Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Nhẫn, chương 405. Nhẫn tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, nhanh lên một chút nhắm mắt lại. Đưa ngươi một niềm vui bất ngờ, đoạn thu nhìn Nikon. Ni khả, không nói gì nói rằng. Nikon, Ni khả, nghe xong trong lòng cấp tốc suy nghĩ sau đó phải phát sinh tất cả. Đoạn thu có thể hay không cưỡng hôn hắn muốn đưa ta cái gì có thể hay không trực tiếp chạy trốn. Nghĩ đến mười mấy giây, sau đó phát hiện đoạn thu phi thường không nói gì nhìn mình nhất thời nói rằng. Ngươi nhanh lên một chút nha, ta không phải là tiểu hài tử, ngươi cho đưa ta cái gì ta đều sẽ không cao hứng. Phi thường ngạo kiều sau khi nói xong, Nikon, Ni khả, vì phòng ngừa đoạn thu chạy trốn dùng tay phải kéo lại đoạn thu góc áo. Sau đó mới nói, được rồi, ta nhắm mắt lại, đoạn thu nghe xong mau mau ừ một tiếng. Sau đó mở ra hối đoái hệ thống, tiểu cầm, giúp ta mua cái nhẫn không gian, đẹp đẽ hơn, đoạn thu ở trong lòng hô, tiểu cầm nghe xong dùng sức hừ một tiếng. Sau đó ghen nói rằng, liền biết phao muội chỉ, đều không thời gian theo ta, không mua cho ngươi, đoạn thu không nói gì ở trong lòng nói rằng, ngoan nha, ta bảo đảm sau đó nhất định cùng ngươi, tiểu cầm nghe xong tựa hồ đang suy nghĩ. Quá mấy giây sau nói rằng, tốt lắm, sau đó mỗi ngày nhất định phải theo ta một canh giờ. Không phải vậy ta rất tẻ nhạt tuy rằng tiểu cầm là mua sắm hệ thống linh hồn. Thế nhưng nàng nhưng có chính mình tư tưởng, trước đoạn thu không để ý tới nàng thời điểm đều là dựa vào ngủ giết thời gian. Thế nhưng gần nhất tiểu cầm thật giống không thích ngủ, chỉ cần lúc không có chuyện gì làm sẽ cùng đoạn thu tán gẫu trên vài câu. Không thành vấn đề, đoạn thu lập tức đáp ứng, được, nhất định phải nói được là làm được. Tiểu cầm nói xong cũng mua một nhẫn không gian đi ra. Sau đó liền bị mua sắm hệ thống truyền tống đến đoạn thu trong tay. Đoạn thu vừa nhìn nhất thời sửng sốt một chút, dĩ nhiên đúng là hôn giới. Còn có cái hộp chứa, cái này không hay lắm chứ, đoạn thu cầm nhẫn hỏi. Tiểu cầm nghe xong lại hừ lạnh một tiếng nói rằng, để ngươi liền cái này hay dùng cái này, nói nhiều như vậy làm gì, không gian tam thập lục thước vuông. Ngọc thạch điêu khắc, tạo hình phi thường thích hợp cô gái, đưa cho nàng nhất định có thể làm cho nàng siêu cấp cao hứng, vậy thì cái này đi. Đoạn thu nghe xong không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Đoạn thu đem phấn chiếc hộp màu đỏ mở ra, bên trong quả nhiên có một viên thợ khéo phi thường tinh xảo ngọc thạch nhẫn. Đoạn thu bưng hộp đem nhẫn nhắm ngay Nikon, Ni khả, sau đó nói, được rồi. Mở mắt ra đi, Nikon, Ni khả, nghe xong từ từ mở mắt, nàng ngay lập tức sẽ nhìn thấy đoạn thu giơ hộp cùng bên trong tinh xảo ngọc thạch nhẫn. Ta vốn là muốn lúc trở về ở đưa cho ngươi, hiện tại trực tiếp đưa ngươi, tam thập lục thước vuông nhẫn không gian, lần này ngươi liền không cần lo lắng không bỏ xuống được đồ vật, đoạn thu cười nói. Nikon, Ni khả. Nhìn thấy nhẫn sau kinh ngạc che miệng lại không biết phải nói gì. Sau đó nàng nháy mắt một cái nhìn đoạn thu dáng vẻ. Bỗng nhiên mở ra song bích liền đem đoạn thu cho nhào vào trên ghế salon. Ai ngươi, đoạn thu nhất thời cầm nhẫn không biết hướng về cái nào thả. Liền này bị Nikon, Ni khả, cho ôm lấy, lời còn chưa nói hết. Nikon, Ni khả, trực tiếp cường hôn lên. Chu vi nhất thời liền yên tĩnh lại, hai người liền như vậy đối diện lên, Nikon, Ni khả, nói thế nào cũng là cô gái, tuy rằng nơi này là tận thế, nhưng nhìn thấy người mình thích đưa nhẫn, để ai cũng sẽ phi thường cái cao hứng, vì lẽ đó một kích động liền đem đoạn thu cho cưỡng hôn. Nụ hôn này kéo dài khoảng một phút, Nikon, Ni khả, mới thả ra đoạn thu, hai người sắc mặt đều hồng hồng. Lẫn nhau nhìn đối phương không nói gì, Nikon, Ni khả, đem đoạn thu kéo đến, sau đó vươn tay trái ra lộ ra vẻ mặt đáng yêu nhìn đoạn thu. đoạn thu ngay lập tức sẽ rõ ràng sau đó phải làm gì. Hắn phỏng đoán nếu như mình không đem nhẫn cho Nicole, Nikha, mang tới, phỏng đoán Nicole, Nikha, có thể cầm đao truy sát chính mình ba cái nhai. Phi thường ôn nhu đem nhẫn mang ở Nicole, Nikha, trên ngón áp út, nhìn thấy nhẫn mang tới sau Nicole, Nikha, hài lòng nói rằng, ta quá kích động, tuy rằng nhận thức ngươi không mấy ngày, thế nhưng ta thật sự phi thường yêu thích ngươi. Cái này lễ vật hài lòng không cảm tạ ngươi yêu thích ta, đoạn thu cười nói. Nicole, Nikha, nghe xong rồi cùng tiểu hài tử như thế cao hứng gật gật đầu. Sau đó ôm chặt lấy đoạn thu nói rằng, ta không để ý ngươi có thích hay không ta, hiện tại ta liền muốn biết thân phận của ngươi. Chiếc nhẫn này giá trị đều có thể ở Thiên Phong Thành mua một gian nhà. Ngươi lợi hại như vậy, tán nhân trên bảng xếp hạng đều không có tên của ngươi. Khẳng định là lừa người, thành thật khai báo, ngươi cùng Tuyết Nguyệt công hội có quan hệ gì? Ta phỏng đoán ngươi ít nhất cũng là Tuyết Nguyệt cao tầng, đoạn thu nghe xong ám đạo không ổn. Nicole, Nikha, quả nhiên muốn đến nơi này. Hắn suy tư một chút nói rằng, ngươi đoán xem Simonser, đoán đại gia ngươi. Nicole, Nikha, nhất thời đem đoạn thu nhào tới. Sau đó tọa ở trên người hắn chờ đoạn thu nói rằng. Nói mau, hai người hiện tại tư thế phi thường ám muội. Có điều Nicole, Nikha, cũng không để ý, không lô thu là thân phận gì. Nếu như nói trước đối đoạn thu vẫn có hảo cảm, thế nhưng đoạn thu đưa nhẫn sau cái này hảo cảm liền đã biến thành chân tâm ni nàng hiện tại. Là chân tâm thích đoạn thu, cùng đoạn thu cùng nhau thời điểm chính là vui vẻ nhất thời điểm mà ni thân phận của ta vẫn là. Không cần nói tốt, duy trì thần bí rất trọng yếu. Cùng thời cơ thành thục thời điểm ngươi tự nhiên liền biết rồi, đoạn thu thần bí nói rằng. Tuy rằng hắn buổi tối là ở dao động, thế nhưng dao động lên nhưng không tìm được kẽ hở. Ngày hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi, mặc kệ ngươi đến tột cùng là thân phận gì. Sau đó không cho phép cùng ta chơi biến mất, không phải vậy ta liền đi Tuyết Nguyệt công hội tìm ngươi. Liền nói đoạn thu lừa dối tiểu nữ sinh cảm tình. Chơi phía sau liền trở mặt không quen biết, đoạn thu nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nuốt ngụm nước bọt nói rằng, được, được, ta sẽ không biến mất, ngươi không phải có điện thoại sao? Ta đem mã số của ta cho ngươi, ngươi có thể ở Thiên Phong Thành sử dụng cái số này tìm ta. Nếu như ta không ở Thiên Phong Thành khẳng định chính là đi thám hiểm mà ni, đoạn thu đem mình. Thông tin dãy số cho Nicole. Nikha, sau nàng mới thỏa mãn, nhìn đồng hồ đã không còn sớm, thế nhưng dưới tình huống này khẳng định không thể ngủ, bên ngoài có thể đều là các loại biến dị quái vật. Nicole, Nikha, ôm đoạn thu nằm nhoài trên ngực của hắn, hai người liền như vậy nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Không nói gì, đoạn thu cũng nhẹ nhàng ôm Nicole, Nikha, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi ngủ đi. Ta là ma pháp sư, không cần ngủ, tốt là Mani, Nicole, Nikha, cũng không khách khí, ở đoạn thu trong lồng ngực tìm một cái vị trí thoải mái liền bắt đầu ngủ. Mỗi cách mấy mười phút liền có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến quái vật tiếng gào. Làng âm thanh nhiều nhất, tuy rằng đoạn thu mỗi ngày cùng các loại muội chỉ cùng nhau. Thế nhưng Nicole, Nikha, như vậy ôm chính mình ngủ. Vẫn đúng là để đoạn thu cảm giác được động lòng, cuối cùng một buổi tối cứ như thế trôi qua, chẳng có cái gì cả phát sinh, đoạn thu minh tưởng một buổi tối, cũng tương đương với ngủ vừa cảm giác, rời giường, đoạn thu quơ quơ trong lòng Nicole, Nikha, Nicole, Nikha, mê man mở mắt ra, sau đó thay đổi cái tư thế mơ mơ màng màng nói rằng, để ta ở ngủ biết, được rồi. Đoạn thu bất đắc dĩ nói. Hết chương.